Truyện Hệ thống nhà ma phần 59. Dùng quyển truyện tranh của Diêm Đại Niên để thu bốn vị bác sĩ lại. Có thể là do bên ngoài trời vẫn chưa sáng nên anh chưa nhận được thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành của điện thoại màu đen. Trong nhà ma đã có nhóm cấp cứu, vấn đề an toàn được đảm bảo triệt để. Chú Tư cũng không cần lo mình dọa khách xảy ra chuyện nữa. Trần Ca cảm thấy mỹ mãn. Về sau có thể thử mở rộng một vài hạng mục kích thích hơn. Dù sao bất kỳ nhà ma nào trên thị trường cũng không bố trí nhóm cấp cứu cao cấp nhất giống nhà ma của mình. Một nhà ma phải trải qua được thử thách của thời gian, vừa nhạy bén vừa đặc biệt, đồng thời còn có trang thiết bị hoặc năng lực mà đối thủ cạnh tranh khó bắt chước được, mới có thể bộc lộ tài năng trong thị trường cạnh tranh khốc liệt này. Trần Ca cảm thấy nhà ma của mình hoàn toàn làm được điểm này. Nhìn chung trong Cửu Giang hoặc thậm chí toàn bộ miền Trung và miền Nam Trung Quốc, chưa có bất kỳ nhà ma nào có thể đánh đồng với cái của anh. Đây chính là sức cạnh tranh cốt lõi của chuyên nghiệp. Nhiệm vụ tập luyện tối nay Trần Ca thu hoạch được tương đối khá. Bà Thu Lâm chỉ cần nuốt chửng đủ lệ quỷ là có thể trực tiếp biến thành áo đỏ. Bốn vị bác sĩ gia nhập giúp Trần Ca không cần phải cố kỵ gì nữa. Cái vấn đề hiệp hội kể chuyện lạ treo trên đầu rốt cuộc cũng được giải quyết. Tiếp theo, anh có thể yên ổn phát triển nhà ma của mình, toàn lực ứng phó với khu vui chơi tương lai ảo sắp khai trương. Chỉ cần có thể tránh việc khu vui chơi tương lai ảo cướp khách, số lượng du khách không tuột xuống theo một đường dốc dài, như vậy là coi như thắng. Đối phương có khí thế to lớn, đây là một lần ganh đua giữa khu vui chơi thường và khu vui chơi ảo, xét từ những tình báo có được trong tay. Khu vui chơi thiết kế mới so với khu vui chơi tương lai ảo, ưu thế duy nhất chính là ở chỗ nhà ma của Trần Ca. Mắt nhìn của giám đốc La rất tốt, ông đã sớm phát hiện ra điểm này, nên mới toàn lực nâng đỡ hỗ trợ Trần Ca. Chỉ còn lại chưa tới 3 tuần. Thời gian rất gấp, có điều Trần Ca cũng không quá lo lắng. Nhà ma đang không ngừng hoàn thiện, chờ sau khi xuất hiện cảnh tượng kinh dị 4 sao, không chừng sẽ xảy ra thay đổi. Trần Ca tìm được một chiếc xe đẩy vận chuyển thi thể ở bên ngoài, đặt hai người công nhân nhờ hỏa táng lên. Lúc anh ôm lấy Cao Nhữ Tuyết, chuẩn bị đặt cô lên nốt, thì phía sau lưng bỗng nhiên cảm nhận được một cơn gió lạnh thấu xương. Hình như còn một vị lệ quỷ vẫn chưa quay về. Tóc đen vươn ra từ sau lưng Trần Ca, có thứ gì đó lạnh như băng dán sát lưng anh. Liên quan đến chuyện sống chết, Trần Ca quả quyết ném Cao Nhữ Tuyết lên xe chở xác, sau đó thành thật đứng yên tại chỗ. Cảm giác lạnh lẽo phía sau lưng anh không hề biến mất, dường như cô gái đằng sau muốn đi vào trong cơ thể anh, tiến vào trong tim anh. Trái tim giống như ngừng lại, nhịp đập càng lúc càng chậm, cơ thể Trần Ca trở nên cứng ngắc. Anh cảm thấy cứ tiếp tục thế này, chắc chắn bản thân sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Trương Nhã. Trần Ca xoay người, một bóng áo đỏ đứng phía sau lưng anh. Trương Nhã cúi đầu, tóc đen che nửa gương mặt tái nhợt, không ai biết cô đang nghĩ gì. Đây chắc là lần hẹn hò thứ hai của chúng ta nhỉ? Trần Ca rất tự nhiên giơ tay lên, khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc đen của Trương Nhã. Rõ ràng chỉ có vài ngày, nhưng lại có cảm giác rất lâu rồi không gặp cô. Anh ngồi bên xe chở xác, vươn vai. Trương Nhã đứng tại chỗ rất lâu, sau đó cũng chậm rãi di chuyển về phía xe chở xác. Máu từ nhỏ xuống, cô ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh Trần Ca. Lần đầu tiên chúng ta hẹn hò là ở ngôi trường bỏ hoang. Lần thứ hai hẹn hò là nhà xác dưới lòng đất. Lần nào tôi cũng có ấn tượng rất sâu sắc. Trần Ca chủ động dịch về phía Trương Nhã, cơ thể chen chung một chỗ. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương, hơi cúi đầu nhìn gương mặt của Trương Nhã. Bọn họ không ai nói chuyện, trong nhà kho u ám đáng sợ, tản ra mùi formalin. Một người một quỷ kề vai ngồi cạnh nhau, hưởng thụ yên lặng đã lâu mới có. Hôm nay cô có bị thương không? Trần Ca dựa vào vai Trương Nhã, nhỏ giọng hỏi. Trương Nhã lắc đầu, hồi còn sống cô bị người ta cô lập, không có bạn bè, càng chưa từng yêu đương. Lúc này Trần Ca ở quá gần khiến cô bối rối không biết nên làm thế nào. Đưa tay cho tôi. Bên tai truyền đến giọng của Trần Ca, Trương Nhã có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hơi nóng Trần Ca thở ra. Bàn tay siết chặt lấy áo đỏ của cô từ từ buông lỏng. Đầu ngón tay vươn ra phía Trần Ca, lúc chạm vào tay Trần Ca, cô đột nhiên rụt tay lại, thu lại tóc đen. Không hề báo trước đã xoay người, chui vào trong cái bóng của Trần Ca. Hình như trong nhà xác trở nên sáng hơn một chút, bầu không khí không còn áp lực, không khí bị đông lại cũng khôi phục bình thường. Toàn thân Trần Ca ướt thấm mồ hôi lạnh. tựa lên người hai nhân viên hỏa táng. Vừa rồi sở dĩ anh chọn ngồi ở bên cạnh xe chở xác là vì nguyên nhân rất đơn giản. Hai chân anh tê dại, cơ thể như bị đông cứng, lúc đó đã không đứng nổi nữa. Tôi Trần Ca, trước giờ chưa từng sợ bất cứ ai, sở dĩ biểu hiện trước mặt Trương Nhã hơi khác, chỉ là vì tôi cảm nhận được chút tình cảm mà cô ấy đối với mình, không muốn phụ lòng cô ấy mà thôi. Trần Ca giống như đang thôi miên chính mình, anh thử nhiều lần nhưng vẫn không đứng lên được, nửa người đã lạnh buốt. Cứ tiếp tục thế này, có khi xảy ra vấn đề lớn. Vừa rồi độ thiện cảm của Trương Nhã đối với mình lại tăng lên, đoán không chừng chẳng bao lâu, có lẽ sẽ đột phá không kìm lòng nổi, lên một cấp bậc mới. Trần Ca tê liệt trên mặt đất, nghĩ đi nghĩ lại. Rốt cuộc mình có chỗ nào đáng để được nhiều người thích như thế nhỉ? Nghĩ ngợi một lúc, mãi sau khi điện thoại màu đen phát thông báo hoàn thành nhiệm vụ, Trần Ca mới bò dậy từ dưới đất. Anh trượt màn hình, mở thông báo chưa đọc lên. Đến khu vực trung tâm của nhà xác dưới lòng đất, trong thời gian quy định, sống sót tới hừng đông. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, nhà xác dưới lòng đất. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tập luyện là 60%, chưa nhận được đạo cụ ẩn của nhiệm vụ tập luyện này. Tiêu diệt toàn bộ thành viên của Hiệp hội kể chuyện lạ. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn duy nhất của khu nội trú số 3, Hiệp hội kể chuyện lạ. Nhận được phần thưởng nhiệm vụ, thư ủy nhiệm của hội trưởng. Nhìn thông báo của điện thoại màu đen, Trần Ca cảm thấy hơi bất ngờ. Mức độ hoàn thành của nhà xác dưới lòng đất chỉ có 60%. Nó rõ trùm cuối chủ yếu là bác sĩ Cao hẳn là còn sống. Nhưng sau đấy nhiệm vụ ẩn của khu nội trú số 3 lại nhắc mình. Nói toàn bộ thành viên của Hiệp hội kể chuyện lạ đã bị tiêu diệt rồi. Điện thoại màu đen không thể mắc lỗi. Có phải điều này có nghĩa là bây giờ bác sĩ Cao đã không còn là người không? Không phải là người nhưng vẫn còn tồn tại. Trần Cao quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa kia. Thế giới trong cửa đã sụp đổ. Có khi cánh cửa cũng không thể sử dụng bình thường. Điện thoại màu đen vẫn rung lên không ngừng, từng dòng thông báo được gửi tới. Không gian bên trong nhà ma đã chật, khoảng tối nay bắt đầu mở rộng lần thứ ba. Lần mở rộng thứ ba hoàn thành, cảnh tượng kinh dị ba sao, nhà xác dưới lòng đất mở khó hoàn toàn. Chú ý, sau khi hoàn thành lần mở rộng thứ ba, nhà ma chính thức thăng cấp thành mê cung rung rẩy. Chú ý, sau khi thăng cấp hoàn thành, ngẫu nhiên rút thăm một tòa kiến trúc đặc biệt. Nhà ma sẽ mở khóa tính năng hoàn toàn mới. Nhiệm vụ nhà xác dưới lòng đất là một bước ngoặt đối với Trần Ca. Sau khi nhà ma được nâng cấp thành mê cung rung rẩy, sẽ mở khóa tính năng mới. Anh đã tiến gần thêm một bước đến nguyên nhân mất tích sự thật của cha mẹ. Mê cung rung rẩy nghe có vẻ rất lợi hại đấy. Không biết sẽ có thêm tính năng mới nào đây. Hy vọng không làm mình thất vọng. Tính cả nhà xác dưới lòng đất sắp được mở khóa, nhà ma của Trần Ca có 10 cảnh tượng. Trên mặt đất có 3 cảnh tượng là đêm cương thi sống lại, minh hôn và chạy trốn lúc nửa đêm. Dưới mặt đất có tất cả 7 cảnh tượng lớn nhỏ, trường trung học Mộ Dương, học viện tư thục Tây Thành, căn phòng 3 người, nhân cách phụ của môn nam. Khu nội trú số 3, căn phòng của người vợ, phò tượng quỷ, thôn Hoạt Quang và nhà xác dưới lòng đất. Hiện tại cảnh tượng có độ khó cao nhất là khu nội trú số 3, vì chỉ có cảnh tượng 3 sao này có mức độ hoàn thành đạt trên 90%, mở khóa hết tất cả các điểm kinh khủng. Nhiệm vụ ẩn của cảnh khu nội trú số 3 là phải tiêu diệt hiệp hội cái chuyện lạ. Bây giờ hoàn thành rồi, phần thưởng chỉ là thư ủy nhiệm của hội trưởng. Cái này dùng để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ có thể điều khiển linh hồn những thành viên đã chết của hiệp hội? Lúc mức độ hoàn thành của cảnh tượng khu nội trú số 3 vượt 90%, chiếc điện thoại màu đen thưởng cho anh một bộ hồ sơ bệnh án. Trên đó là tên của những linh hồn ở khu nội trú số 3. Những bệnh nhân đó đều bị điên, chắc chỉ có mỗi bác sĩ Cao mới có thể áp chế được. Trần Ca lo lắng nếu đột ngột thả bọn họ ra sẽ khiến du khách sợ hãi. Vì suy nghĩ cho du khách nên anh vẫn không sử dụng hồ sơ bệnh án này. Bây giờ nhiệm vụ ẩn của cảnh tượng khu nội trú số 3 đã hoàn thành. Theo kinh nghiệm trước giờ của anh, phần thưởng của hai nhiệm vụ thường sẽ bổ sung cho nhau. Thế nên điều đầu tiên anh nghĩ đến là thông qua thư ủy nhiệm của hội trưởng điều khiển những linh hồn người bệnh. Mấy người đó đều điên hẳn rồi, có bác sĩ chứng minh rõ ràng. Để bọn họ phụ trách cảnh tượng khu nội trú số 3 thật sự là quá phù hợp. Mỗi khi nghĩ đến việc có thể mang đến trải nghiệm chất lượng hơn cho du khách, Trần Ca đều cảm thấy vui vẻ. Anh vươn vai một chút rồi ném bác sĩ Trần đang hôn mê Cô Viện Phúc Lợi cử Giang lên xe chở xác. Bốn người nằm ngay ngắn cùng một chỗ, trông rất hài hòa. Bác sĩ Trần lừa bán trẻ em nên đang bị cảnh sát truy nã. Trước khi hiểu lầm này được xóa bỏ, tạm thời để ông ta ở lại chỗ này, vừa hay mình còn rất nhiều chuyện muốn hỏi ông ta. Bác sĩ Cao sở hữu lệ quỷ nhờ vào việc đẩy cửa. Còn việc bác sĩ Trần có thể điều khiển lệ quỷ lại khiến cho Trần Ca cảm thấy khó hiểu. Cho nên, anh sẽ từ từ khai thác bí mật trên người bác sĩ Trần. Đẩy chiếc xe chở xác ra ngoài, lối đi rộng rãi hơn nhiều. Mấy cái xác và ảnh chụp trên vách tường ở khu vực trung tâm đã được bác sĩ Cao dọn dẹp hết. Khi còn chưa biết kết quả thế nào, ông đã tính toán an bài tất cả đường lui. Nhà xác dưới lòng đất được chia thành 3 khu vực. Cảnh tượng này chiếm diện tích gần bằng thôn Hoạt Quang, nhưng kinh dị hơn ở chỗ không thể trốn thoát, hoàn toàn bị bầu không khí khủng bố bao trùm. Trong đầu Trần Ca đã bắt đầu suy nghĩ nên bố trí cảnh tượng như thế nào. Anh tỉ mỉ nghiên cứu lại những kinh nghiệm có được đêm nay trong đầu, đáy mắt hiện lên nét điên cuồng. Hay là lần này chơi lớn xem sao? Trần Ca đẩy chiếc xe chở xác đi thêm vài vòng trong lối đi trước khi rời khỏi khu vực trung tâm và khu vực giữa. Khi đi qua nhà xác số 7, anh dừng lại và nhìn sang bên cạnh, nhưng không thấy nhà xác số 8 xuất hiện đêm qua. Nhà kho kia trông không có vẻ gì là từng tồn tại. Hẳn là bọn họ luôn bí mật bảo vệ nơi này. Trên diễn đàn của Học viện Pháp y Cửu Giang có ghi truyền thuyết về nhà xác số 8. Thế nhưng trong 5-6 năm qua, không có một sinh viên nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ là do công của các tiêu bản kia. Bọn họ không phải là đối thủ của bác sĩ Cao, không thể ngăn được ông, chỉ có thể bảo vệ các sinh viên trong khả năng của mình. Nếu không phải do hai nhân viên hỏa táng này đêm qua không tôn trọng tiêu bản, họ cũng sẽ không bị truy đuổi khắp nơi. Trần Ca hơi cúi đầu trước nơi xuất hiện nhà xác số 8 đêm qua, sau đó tiếp tục đẩy xe đi ra ngoài. Lúc nhân viên hỏa táng tiến vào xử lý thi thể, có lẽ bảo vệ vẫn còn đứng ở bên ngoài canh. Nhân viên hỏa táng không đi ra suốt cả đêm. Theo lý thuyết thì họ phải báo cảnh sát mới đúng. Nhưng tại sao nhà xác dưới lòng đất lại yên tĩnh như vậy? Trần Ca lấy điện thoại của một nhân viên hỏa táng trong đó ra. Anh nhìn thời gian, bây giờ là 5:30 sáng, bên ngoài trời vừa hừng sáng thôi. Trước tiên phải nghĩ ra kế hoạch đối phó với nghi vấn kế tiếp đã. Trần Ca phát hiện bây giờ anh có khá nhiều kinh nghiệm về mặt này. Anh nhét điện thoại trở lại túi của nhân viên hỏa táng, đi qua từng nhà kho một, đến cửa chính của nhà xác. Gió vào sáng sớm mang theo hơi lạnh, làm tinh thần Trần Ca tỉnh táo hơn nhiều. Trước cửa chính có đậu một chiếc xe tải của nhà hỏa táng. Trong xe vốn nên đặt thi thể, lại có hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ nằm đó. Hai người này cũng bị bác sĩ Cao làm ngất xỉu à? Trần Ca đi lên xe nhìn thoáng qua, hai người bảo vệ kia không gặp nguy hiểm tới tính mạng, tình trạng không khác nhóm Cao Nhữ Tuyết lắm. Nhiệm vụ tập luyện đã hoàn thành, Trần Ca không muốn mang thêm phiền phức cho mình. Anh nhét hai nhân viên hỏa táng kia vào thùng xe, sau đó đẩy Cao Nhữ Tuyết và bác sĩ Trần vào, tránh khỏi camera giám sát rồi chạy ra bên ngoài trường học. Sau khi ngồi lên xe taxi, Trần Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Đầu tiên anh đưa Cao Nhữ Tuyết về nhà, sau đó mang theo bác sĩ Trần đang hôn mê về khu vui chơi thế kỷ mới. Trần Ca cõng bác sĩ Trần vào ngôi nhà ma. Đây là lần đầu tiên ngôi nhà ma có người ngoài đến làm khách, nên Trần Ca không đối xử tệ bạc với đối phương. Anh nhốt bác sĩ Trần vào phòng bệnh sâu nhất trong cảnh tượng khu nội trú số 3. Anh còn rất tỉ mỉ, chuẩn bị nước và mì ăn liền. Trước khi rời đi, cũng không quên để lại số điện thoại của mình nữa. Vẫn không yên tâm cho lắm. Trần Ca nghĩ lại, lấy bút bi ra, thả một tờ giấy bên cạnh gối nằm của bác sĩ Trần. Nội dung trên tờ giấy ghi anh là người nhà của Phạm Úc. Anh không có ác ý, chỉ muốn tâm sự với ông ta thôi. Trần Ca ra khỏi phòng bệnh, treo một tấm biển trên cửa phòng để tránh ác quỷ và người rảnh rỗi tiến vào. Sau đó lại ấn chốt cửa, mở máy cassette mini đặt ở cửa rồi mới mệt rời đi. Anh trở lại phòng nghỉ của nhân viên, cơ buồn ngủ đánh úp. Có điều Trần Ca vẫn không đi ngủ, anh cảm thấy mình còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Anh lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho ông chủ xưởng chế tác con rối. Tiếng chuông vang hơn 10 lần mới có người nhấc máy. Ông chủ Tiền, anh vẫn đang ngủ sao? Tôi có cuộc mua bán lớn muốn bàn với anh. Mua bán lớn? Ông chủ xưởng chế tác con rối Tiền Quý Căn nghe thế thì lên tinh thần ngay, lập tức tỉnh táo. Lớn cỡ nào? Tôi muốn đặt 100 con rối lớn bằng người thật. Bao nhiêu cơ? 100, tôi sẽ tự làm, anh chỉ cần cung cấp vật liệu và chỗ làm là được. Trần Ca nhìn mặt trời chậm rãi mọc lên ngoài cửa sổ, Trong mắt anh lộ ra ánh sáng. Đây cũng chỉ là bắt đầu. Nếu thuận tiện, tôi chuẩn bị hợp tác với lâu dài với anh. Tương lai ngôi nhà ma của tôi có lẽ sẽ yêu cầu càng nhiều con rối hơn. Ông chủ Trần, 100 con rối không phải số lượng nhỏ. Tôi có thể hỏi anh cần chế tạo nhiều như thế là dùng để làm gì không? Đây không phải lần đầu tiên hai ta hợp tác. Có mấy lời nói không cần giấu giếm. Trần ca thẳng thắn nói rõ với Tiền Quý Căn. Lần này tôi tính để mấy con rối giả làm xác chết. 100 con rối sẽ được hóa trang đâu vào đấy, đặt sâu bên trong nhà ma. Nghe được tiếng nói của Trần ca ở đầu dây bên kia, ông chủ Tiền cảm thấy da đầu tê dại, anh ta rùng mình một cái. Nếu là làm xác chết, vậy dùng vật liệu đơn giản nhất là được. Chi phí vật liệu là một con rối tốn khoảng 100. Vật liệu vẫn làm theo loại cao cấp nhất, ít nhất phải giống với lần trước. Giọng điệu Trần ca kiên quyết. Đại ca, nhà ma của anh tối như thế, lại chỉ để làm xác chết, dùng vật liệu tốt chính là lãng phí đó. Tiền Quý Căn không thể hiểu nổi. Theo ý của anh thì tôi đang làm con rối, nhưng thật ra tôi đang làm thứ có thể thay thế thân thể máu thịt. Về sau những con rối này sẽ có tác dụng rất lớn. Trần ca có kế hoạch của mình, anh muốn tái hiện cảnh tượng nhà xác dưới lòng đất hoàn chỉnh, chế tạo một khu vui chơi có xác chết thật sự. Trong kế hoạch của anh, mỗi con rối sẽ lưu giữ một tàn niệm hoặc linh hồn. Nếu anh muốn làm giống như lần trước, thì chi phí vật liệu chế tạo một con rối khoảng 900. Bên anh là yêu cầu số lượng lớn, nên tôi đãi cho anh một chút. Một con rối là 800, tính tổng là 8.000. Không thành vấn đề, anh nhanh chóng giúp tôi làm là được, bên tôi đang cần gấp. Xưởng của tôi cũng rảnh rỗi, ngày thường tôi có thể học tập kỹ xảo của anh một ít, coi như đó là chi phí sử dụng chỗ làm. Ông chủ Tiền hơi buồn rầu. Quan trọng là hàng tồn kho của tôi chỉ đủ làm 20 con. Còn số vật liệu còn lại thì tôi phải ra tỉnh ngoài để mua sắm giúp anh, hoặc là có thể nhập khẩu. Anh phải chờ một khoảng thời gian mới được. Anh nhanh chóng là giúp tôi là tốt rồi. Đúng rồi, bây giờ anh có thời gian không? Tôi muốn tới xưởng của anh làm khuôn đúc 20 con rối kia trước. Bây giờ sao? Có thể, nửa tiếng sau chúng ta gặp mà. Trần ca cúp điện thoại, lấy một bộ quần áo mới từ ngăn tủ ra, rồi tiến vào phòng vệ sinh. Anh tắm bằng nước lạnh, thay quần áo xong mới đi ra khỏi ngôi nhà ma. Sau tắm rửa xong, trên người mình vẫn còn mùi formalin vậy. Trần ca không để ý nhiều, anh đi vào xưởng của Tiền Quý Căn, bận rộn ở chỗ đó đến tận gần 9-10 giờ mới rời đi. Phôi con rối đã làm xong, đêm nay mình lại thức đêm hoàn thành mấy việc khác. Sáng ngày mai là có thể chuyển tới nhà ma để sử dụng rồi. Trả trước 20.000, Trần ca rời khỏi xưởng, trở lại khu vui chơi thế kỷ mới. Cả đêm anh không ngủ, thân thể cũng hơi khó chịu. Anh chào hỏi chú Từ, dặn dò Từ Uyển và Cố Phi Vũ vài câu, rồi ngồi một mình trên lối đi nhỏ của ngôi nhà ma, bắt đầu nghỉ ngơi. Khung sườn ngôi nhà ma đã được dựng lên, mỗi cảnh tượng đều có người chuyên phụ trách. Tính ra phụ được Trần ca rất nhiều việc. Anh chỉ cần nhìn khách tham quan ký kết, cam kết, không truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau đó cất kỹ tờ cam kết là đủ. Mùa ế hàng của khu vui chơi sắp kết thúc, có thể nhận thấy rõ ràng số lượng khách tham quan đang tăng lên. Trừ mấy khách tham quan trẻ tuổi muốn theo đuổi sự tức kích thích, thì còn có một nhà ba người mang theo con nhỏ đi tới tham quan. Ngôi nhà ma của Trần ca làm khu vui chơi thế kỷ mới một lần nữa trở lại trong tầm mắt của mọi người. Đây là khu vui chơi mà người dân địa phương tại Cửu Giang sắp quên mất, bây giờ một lần nữa tỏa ra ánh sáng của sự sống. Giám đốc La nói không sai, nếu khu vui chơi muốn trở về thời kỳ hoàng kim thì không thể chỉ dựa vào ngôi nhà ma được. Các công trình giải trí cơ bản cũng phải được thêm vào, hai bút cùng vẽ mới có thể thật sự giữ chân khách tham quan. Xây dựng thêm ngôi nhà ma có thể dựa vào điện thoại màu đen, nhưng đổi mới các công trình giải trí cơ bản cần phải có một số tiền khổng lồ. Việc này yêu cầu giám đốc La nghĩ cách. Trời sập có người cao to chống đỡ, có giám đốc La ở đây, Trần ca không cần quan tâm mấy chuyện vụn vặt như vậy. Anh chỉ cần an tâm kinh doanh ngôi nhà ma là được. Khách tham quan tới tới lui lui, hàng người trước cửa càng ngày càng dài. Điểm tích lũy của khách tham quan đợi ở sảnh nghỉ ngơi không ngừng thay đổi. Dàn loa bên cạnh phát sóng trực tiếp âm thanh kêu la thảm thiết của mấy vị khách trong nhà ma. Cảnh tượng một sao đã không còn gì khó đối với phần lớn khách tham quan. Có rất nhiều khách tham quan bắt đầu khiêu chiến cảnh tượng kinh dị hai sao. Khi càng ngày càng nhiều người vượt qua cảnh tượng hai sao, số lượng khách tham quan tiến vào cảnh tượng ba sao cũng dần tăng lên. Ảnh chụp và tư liệu về cảnh tượng ba sao trên mạng ngày càng nhiều. Có điều cho đến nay, vẫn không ai có thể vượt qua cảnh tượng ba sao. Thật ra việc này không thể trách khách tham quan được. Trần Ca lấy tiêu chuẩn của bản thân để thiết kế độ khó vượt ải. Điều kiện vượt qua cảnh tượng thôn Hoạt Quan là tìm ra cái áo cưới rách nát kia. Trên áo cưới có tàn niệm của lệ quỷ bám theo. Mang áo cưới rời đi, vậy tương đương đi cùng với quỷ. Trong tình huống ôm một con quỷ, còn phải nghĩ mọi cách tránh né ma quỷ đuổi theo. Điều kiện vượt ải khu nội trú số 3 là tìm được một cuộn băng nhuốm máu. Trần Ca nói với khách tham quan rằng cuộn băng ghi lại bí mật lớn nhất của bệnh viện tâm thần. Thật ra anh cũng không nói dối, bí mật lớn nhất của khu nội trú số 3 chính là nơi này không chỉ có lệ quỷ mà còn có áo đỏ. Thời gian một buổi sáng trôi qua thật mau, không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Lúc nghỉ ngơi giữa trưa, Trần Ca ra nhà ăn mua hai phần cơm rồi đi vào cảnh tượng dưới hầm. Anh đi vào khu nội trú số 3, thẳng đến phòng bệnh ở chỗ sâu nhất. Tấm bảng trên cửa phòng chưa từng có người đụng vào, máy cassette mini cũng ở yên tại chỗ. Trần Ca nhặt máy cassette mini lên, cuộn băng bị nhúm máu bên trong, chậm rãi di chuyển. Anh nhìn thoáng qua, sau khi xác định không có xuất hiện việc gì ngoài ý muốn, thì cầm lấy nó, tùy tiện đẩy cửa phòng bệnh ra. Giữa phòng bệnh âm u tồi tàn có đặt một chiếc giường. Bác sĩ Trần đã tỉnh lại, ông ta nhìn chai nước khoáng trên bàn, dường như đang tự hỏi trong nước có bị hạ độc hay không. Ông tỉnh rồi sao? Chuyện tối qua ông còn nhớ rõ không? Trần Ca đưa hộp cơm cho bác sĩ Trần, anh tự mình ngồi ở một bên, trực tiếp mở ra ăn. Trần Ca. Bác sĩ Trần nhìn Trần Ca với vẻ hơi kinh ngạc. Là cậu đã cứu tôi? Nếu không phải tôi thì là ai? Tôi không nhớ nổi. Bác sĩ Trần xoa huyệt thái dương. Ông ta mở chai nước khoáng trên mặt bàn ra, uống một ngụm, cuống họng thoải mái hơn rất nhiều. Ký ức cuối cùng của ông dừng lại ở chỗ nào? Trần Ca tương đối tò mò việc này. Tôi theo Giang Linh và Phạm Út đi vào thôn Mạc Quang, rồi đánh nhau với bác sĩ Cao ở bên ngoài thôn. Cuối cùng tôi đi sai nước cờ nên thua ông ta. Bác sĩ Trần cố hết sức nhớ lại. Sau đó tôi nhớ rõ bản thân bị ông ta kéo vào phía sau cánh cửa. Kẻ điên kia nói tôi là người bạn duy nhất của ông ta, muốn xem tôi như là một món đồ sưu tập để trưng bày trong bể kính. Ông ta nói như vậy và cũng làm như vậy. Còn những chuyện xảy ra phía sau thì tôi không nhớ được. Hy vọng ông không gạt tôi. Trần Ca nuốt miếng cơm trong miệng, cực kỳ nghiêm túc nhìn bác sĩ Trần. Bác sĩ Cao đã chết. Nhà xác dưới lòng đất của Học viện Pháp y Cửu Giang bị phá hủy. Trong thời điểm cuối cùng là tôi cứu ông ra. Tôi tin tưởng lời cậu nói, chỉ là... Bác sĩ Trần có điều không xác định được. Trên người kẻ điên kia có ít nhất hai vị áo đỏ. Sao cậu có thể đánh bại ông ta? Hai vị áo đỏ là nhiều lắm à? Trần Ca cũng không ngẩng đầu, tiếp tục ăn cơm. Nghe thấy anh nói vậy, bác sĩ Trần có hơi nghẹn giọng. Ông ta nhớ tới trước đây từng nghe một vài tin đồn về Trần Ca, cười khổ lắc đầu. Với tôi mà nói đã quá kinh khủng rồi. Bác sĩ Trần, đợi lát nữa tôi còn có việc khác. Hôm nay tôi đến đây chính là muốn hỏi ông một số chuyện. Hy vọng ông có thể nể tình tôi đã cứu ông một mạng, trả lời đúng sự thật. Trần Ca để hộp cơm xuống, uống một ngụm nước. Động tác và thần thái của anh hoàn toàn không ăn nhập với những điều anh sắp sửa nói. Ở nhà xác dưới lòng đất, ông từng nói với tôi rằng ông không phải họ Trần, mà là vì nhận lời ủy thác của người khác. Đối phương muốn ông dùng cái họ này là một chuyện ở ngoại ô phía Tây Cửu Giang. Tôi đã nói với cậu như vậy à? Bác sĩ Trần hơi do dự nhưng không phản bác. Đúng như vậy. Người đó là ai? Vì sao ông lại dùng họ Trần này? Người đó yêu cầu ông đến ngoại ô phía Tây Cửu Giang để làm gì? Trần Ca hỏi liên tiếp ba vấn đề. Sau khi bác sĩ Trần trầm tư một lát thì trả lời Trần Ca. Tôi có quen biết lão viện trưởng ở trung tâm phục hồi chức năng, cũng từng làm việc ở nơi đó. Lần đầu tiên khu nội trú số 3 xuất hiện, tôi có qua lại với lão viện trưởng. Sau đó tôi có đến gần cửa xem thử, thậm chí là đi vào thế giới phía sau cửa. Bác sĩ Trần cúi đầu suy nghĩ một lát. Trừ Môn Nam ra, tôi chắc hẳn là người đầu tiên bước vào thế giới phía sau cửa. Ở đó tôi thấy rất nhiều đồ vật kỳ lạ và cổ quái, như một cơn ác mộng vậy. Bí mật này tôi chỉ nói cho hai người, lão viện trưởng và người bạn tốt nhất của tôi, bác sĩ Cao. Ngay từ đầu ba người chúng tôi cũng đã quyết định dùng xi măng lấp kín cánh cửa, nhưng sau đó lại phát hiện hiệu quả rất kém. Cửa vẫn sẽ xuất hiện như trước, máu thấm qua bức tường gần đó. Vừa đến buổi tối đã bắt đầu tràn ra ngoài. Có thể là do tôi đã bước vào thế giới sau cửa, nên tôi luôn có cảm giác như mình bị thứ gì đó quấn quanh. Vào đêm khuya rạng sáng, dưới gầm giường nhà tôi luôn có bàn tay cào ván giường. Trong phòng vệ sinh không có người, nhưng khi nhìn vào bên trong từ cánh cửa nhà vệ sinh khép hờ, Tôi phát hiện thấy trong gương có một bóng đen đang đứng. Nó đối diện giường của tôi, dường như là chuẩn bị bước ra từ trong gương. Tôi là một bác sĩ tâm lý. Khi thấy những thứ này xuất hiện, đầu tiên là tôi bắt mình phải tự xem kỹ lại bản thân, khẳng định mấy thứ đó không phải là ảo giác của mình. Vì một bác sĩ tâm thần cuối cùng lại vào bệnh viện tâm thần. Đúng là đã từng xảy ra, cho nên từ đầu tôi nghĩ là mình có vấn đề. Nhưng sau đó lại xuất hiện một chuyện đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi hoàn toàn. Buổi tối ngày thứ ba, sau khi ra khỏi thế giới máu phía sau cửa, tôi thấy có một người đàn ông đang đứng ngoài cửa sổ, đầu của gã đối diện với giường của tôi. Nhà tôi ở tầng 3, tầng 2 không có lưới chống trộm, điều hòa cũng không ở vị trí đó. Tôi loại bỏ tất cả khả năng, cuối cùng đưa ra kết luận là người đàn ông kia cao nhất phải hơn 3 mét. Người đàn ông nhìn tôi rất lâu, cuối cùng chui vào hộ gia đình ở tầng 2. Tôi lập tức báo cảnh sát, nhưng cảnh sát lại không hề phát hiện người đàn ông khả nghi kia ở tầng 2. Trong tiếng phàn nàn của hàng xóm tầng 2, tôi bị cảnh sát đưa về thẩm vấn một số vấn đề. Ngày buổi sáng hôm sau, tôi ở cục cảnh sát nghe được tin hàng xóm tầng 2 đã tự sát. Trạng thái khi chết của người bị hại vô cùng kỳ lạ, bả vai trũng xuống, vẻ mặt hoảng sợ, trước khi chết đã cực kỳ sợ hãi. Tôi nghi ngờ hàng xóm chết có liên quan tới người đàn ông tôi nhìn thấy tối hôm qua. Tôi nói tất cả với cảnh sát, nhưng cảnh sát trực ban lại cảm thấy tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Tôi nhớ rất rõ ràng, lúc ấy tôi còn đưa cho anh ta xem giấy chứng nhận bác sĩ tâm lý. Có một số chuyện không thể nói rõ ràng, cảnh sát không hề tin, nhưng thật ra trong phòng có một ông anh trông khá cởi mở, cảm thấy hứng thú với lời tôi nói. Ngay từ đầu tôi cho rằng anh ta cũng là cảnh sát, bèn cẩn thận kể lại tất cả với anh ta rất lâu. Cuối cùng mới biết, mấy hôm trước bởi vì báo tin giả, giả mạo cảnh sát, chạy xe quá tốc độ, nên người đó vừa nhận buổi giáo dục về trật tự an ninh, hôm nay mới được thả ra. Ngữ điệu của bác sĩ Trần có hơi bất đắc dĩ. Tôi không dám về nhà, lại tìm mọi cách để được ở lại cục cảnh sát thêm mấy ngày. Mãi cho đến khi bệnh viện nơi tôi làm việc xuất hiện lời đồn thổi tôi bị điên, tôi mới đành rời khỏi cục cảnh sát. Sau khi về đến nhà, trong đầu tôi cứ luôn hiện ra hình dáng của người đàn ông ở cửa sổ. Tôi lo sợ mình sẽ trở thành người bị hại tiếp theo, cho nên đi thẳng đến trong khách sạn ở khu sầm uất nhất trong thành phố. Cứ kéo dài như vậy khoảng một tháng, người đàn ông kia không xuất hiện nữa, sinh hoạt của tôi cũng trở lại bình thường. Cứ ở mãi trong khách sạn cũng không được, tôi chuẩn bị bán căn phòng trước kia, mua một căn phòng mới ở nơi khá sầm uất trong thành phố. Thật ra tôi đã có quyết định này từ sớm, giao tiền đặt cọc xong, tôi liên hệ với một công ty chuyển nhà ở ngoại ô phía đông, dự định nhân ban ngày dọn bớt một số đồ đạc quý giá. Căn phòng mới ở tầng 15, tôi cố ý chọn một tầng cao nhất. Sau khi đã chuyển hết vật dụng vào trong nhà là đã trập tối. Tôi mời người vận chuyển ở lại ăn cơm, bản thân cũng uống vài chén. Tôi chuẩn bị vào ở nhà mới, bắt đầu cuộc sống mới. Nói đến đây, bác sĩ Trần tạm dừng một lát. Trở về nhà mới, tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Có lẽ là rạng sáng khoảng hơn 12 giờ, tôi cảm thấy cơ thể hơi lạnh. Tôi ôm chặt chăn, mở mắt nhìn sang bên cạnh, bỗng nhiên phát hiện trong phòng giống như có một người đàn ông đang đứng. Nháy mắt tôi bị dọa cho tỉnh táo. Nhìn kỹ lại, người đàn ông đứng trong phòng tôi chính là con quái vật tôi đã gặp trước đó. Gã cao khoảng hơn 3 mét, nửa người trên đứng thẳng, nửa người dưới lại chậm rãi chui ra từ dưới gầm giường. Trên mặt mang một nụ cười quái dị, trong miệng còn nói cuối cùng cũng chờ được anh. Tôi thật sự không ngờ được con quái vật đó vẫn luôn trốn dưới gầm giường của tôi. Tôi chạy ra bên ngoài như phát điên. Giày cũng không kịp xỏ, tôi chạy thẳng đến cửa phòng. Tôi không dám quay đầu lại, chạy đến hành lang gào lên kêu cứu, nhưng lại không có một người đáp lại. Bả vai của tôi càng ngày càng nặng, dường như con quái vật kia đang giẫm trên hai vai tôi. Tiếng cười truyền xuống từ đỉnh đầu, tầm mắt tôi bắt đầu mơ hồ, hành lang giống như vặn vẹo. Tôi có cảm giác giống như lúc nào mình cũng có thể ngã xuống. Cố nhịn đủ loại cảm giác không tốt, tôi đi đến cầu thang. Ngay khi năm giác quan của tôi sắp bị cướp mất, bên tai đột nhiên vang lên tiếng bật lửa. Vòng thép ma sát đá đánh lửa, một ngọn lửa lóe lên ở trong tầm nhìn của tôi. Tôi thấy một người đàn ông dựa vào đầu hành lang, đang tự châm thuốc cho mình. Người này tôi thấy hơi quen mắt, nhìn kỹ lại thì chính là người đàn ông giả mạo cảnh sát. Lái xe chạy quá tốc độ nên phải tham gia buổi giáo dục trật tự, an ninh mà tôi đã gặp ở cục cảnh sát. Thuốc lá trong tay anh ta cháy rất chậm. Theo tàn thuốc rơi xuống, trên vai tôi truyền đến tiếng kêu cầu xin tha thứ tê lương. Một điếu thuốc cháy hết, Con quái vật trên vai tôi cũng hoàn toàn biến mất. Là anh ta đã cứu tôi. Đêm đó tôi tâm sự với anh ta rất nhiều. Anh ta nói cho tôi biết thế giới này còn ẩn giấu một số thứ khác. Anh ta dạy tôi cách đóng cánh cửa khu nội trú số 3. Cũng là anh ta nhờ tôi dùng hội trần này để giúp anh ta làm một việc ở ngoại ô phía Tây Cửu Giang. Bác sĩ Trần nói đến đây thì uống một ngụm nước. Ông ta yên lặng nhìn Trần Ca, cuối cùng nói ra một câu. Người đàn ông kia trông rất giống cậu, mà việc anh ta nhờ tôi làm cũng có liên quan đến cậu. Trông rất giống tôi, nhờ ông những chuyện có liên quan đến tôi, hút thuốc, tính cách cởi mở. Trần Ca cảm thấy người bác sĩ Trần nói rất giống cha của mình, nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm. Tôi thích giúp đỡ mọi người như vậy, còn tuân thủ pháp luật. Sao cha tôi có thể làm ra chuyện giả mạo cảnh sát, chạy xe vượt quá tốc độ cơ chứ? Trong đó chắc chắn có hiểu lầm. Bác sĩ Trần nhìn thoáng qua cuộn băng màu máu đang chậm rãi chuyển động trong chiếc máy cassette mini, không hề phản bác, chỉ khẽ gật đầu. Cái nhìn của tôi và cậu không khác nhau mấy. Trước hết chúng ta bỏ qua chuyện người này có phải cha của cậu không. Chuyện anh ta nhờ tôi thực sự có liên quan đến cậu. Ông nói nghe thử xem. Chuyện này phải nói từ khu nội trú số 3. Tôi dựa theo cách mà người đàn ông kia đã dạy, đưa những cách chính của môn nam vào bên trong cánh cửa, thành công đóng cửa lại. Nhưng qua hơn một năm sau, tôi phát hiện cánh cửa kia lại được người nào đó mở ra. Là viện trưởng làm sao? Sau khi Trần Cao hoàn thành nhiệm vụ của khu nội trú số 3, anh biết viện trưởng bị ung thư, ông không muốn chết, cho nên đã đi vào thế giới phía sau cửa. Bác sĩ Trần lắc đầu, viện trưởng già rồi, không có gan kia. Cửa bị bác sĩ Cao mở ra, cũng là anh ta âm thầm xúi dục viện trưởng. Bác sĩ Trần khẽ thở dài, cảm xúc nơi đáy mắt trở nên phức tạp hơn. Tôi đã coi bác sĩ Cao như người bạn tốt nhất, cũng hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy. Nếu đổi lại là tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ làm như vậy, bởi vì tôi biết anh ta yêu vợ mình nhiều thế nào. Bác sĩ Trần uống hết cốc nước, kể lại tất cả những chuyện xảy ra trong mấy năm nay. Làm cách nào để xử lý vấn đề của cánh cửa? Tôi và bác sĩ Cao có cách nghĩ khác nhau. Tôi cho rằng cửa là vật không may, là tai ương. Một khi xuất hiện thì nhất định phải tìm mọi cách đóng nó lại. Nhưng bác sĩ Cao lại có suy nghĩ khác với tôi. Anh ta cho rằng có thể lợi dụng cửa. Những cảm xúc tuyệt vọng, đau khổ, tức giận đều có thể lợi dụng. Lúc đó tôi còn không biết anh ta đã mở cửa ra. Hai người chúng tôi bởi vì suy nghĩ không giống nhau, cuối cùng trở mặt với nhau. Kết quả là khi tôi cưỡng chế, dùng biện pháp đánh nhau với anh ta mới phát hiện. Anh ta không chỉ cực kỳ hiểu biết về cửa, mà thậm chí còn có được một vị áo đỏ. Tôi không phải là đối thủ của bác sĩ Cao, chỉ có thể tìm người đàn ông kia xin giúp đỡ. Nhưng ở trong mắt anh ta, tôi và bác sĩ Cao có lẽ chỉ giống như hai đứa trẻ đang đánh nhau. Anh ta không đi tìm bác sĩ Cao, mà đi thẳng vào thế giới phía sau khu nội trú số 3. Ở trong thế giới kia, có vẻ như anh ta đã có một phát hiện rất quan trọng, mà phát hiện này có liên quan mật thiết tới nguyên nhân anh ta mất tích. Bác sĩ Trần nói được một nửa, rồi đột nhiên dừng lại. Ông ta nhìn Trần Ca, dường như đang nghĩ xem có nên nói ra chuyện này không. Đừng lo lắng gì cả, ông cứ nói hết những chuyện mình biết cho tôi là được. Trong khi Trần Ca nghe bác sĩ Trần kể chuyện, anh đã ăn xong hộp cơm. Chắc hẳn cậu cũng đã đi vào thế giới phía sau cửa của khu nội trú số 3. Tôi không biết nhân cách chính của môn nam có nói với cậu chưa. Cửa sổ của một phòng bệnh nào đó không thể đóng lại được. Cửa sổ... Trần Ca cẩn thận nhớ lại, mấy lần anh quay lại khu nội trú số 3, hình như môn nam vẫn đều đang sửa cửa sổ. Tôi biết việc này. Người đàn ông kia từng đánh nhau với một quái vật ở thế giới phía sau cửa. Cửa sổ bị bọn họ đánh vỡ. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ biết sau khi người đàn ông kia đi ra khỏi cửa, thì luôn suy nghĩ về cái gì đó, sau này anh ta giao tôi một nhiệm vụ. Bác sĩ Trần đứng dậy khỏi giường bệnh, vẻ mặt trịnh trọng. Anh ta nói ba loại tình huống, cũng nói ra ba cách xử lý khác nhau. Nếu cậu không kinh doanh ngôi nhà ma mà lựa chọn làm một nghề khác, thì nhờ tôi lặng lẽ chăm sóc cậu một chút. Nếu cậu vẫn kiên trì kinh doanh ngôi nhà ma nhưng lại không phát triển được gì, thì nhờ tôi lấy danh nghĩa ngài Trần, mỗi năm gửi cho cậu một bức thư khuyên cậu từ bỏ. Nếu cậu kiên trì kinh doanh ngôi nhà ma, hơn nữa còn càng ngày càng phát triển, thì anh ta nhờ tôi đi tìm gặp cậu một lần, sau đó nói với cậu một câu. Nói cái gì? Trần Ca cảm giác giống như cha mẹ mình đã đoán trước được anh có thể phát triển ngôi nhà ma. Vẻ mặt của bác sĩ Trần chưa từng nghiêm túc như vậy. Ông ta nhìn thẳng vào đôi mắt của Trần Ca. Nói ra 8 chữ. Tuyệt đối không được đi tìm bọn họ. Không thể đi tìm bọn họ. Trần Ca nheo đôi mắt lại, cười cười không nói gì. Nói ra thì thật xấu hổ, tôi không những không thể giúp cậu mà còn được cậu cứu ra ngoài. Bác sĩ Trần không biết nên nói như thế nào, dường như cha mẹ của Trần Ca cũng không hề tính đến tình huống này. Khoảng thời gian trước khi bọn họ mất tích đang làm cái gì, có hành động bất thường gì, nói với ông những lời kỳ quái gì, nhờ ông kể lại tất cả những gì ông biết cho tôi, không sai chữ nào. Giọng điệu của Trần Ca giống như đang trần thuật lại, chứ không phải là đặt câu hỏi. Bác sĩ Trần hiện giờ ngay cả việc mình ở đâu cũng không biết, sợ Trần Ca xúc động làm ra chuyện gì đó, nên thành thật trả lời vấn đề của Trần Ca. Sau khi họ nói với tôi những lời này, thì không liên lạc gì với tôi nữa. Tôi chỉ biết trước khi mất tích, họ thường xuyên đến ngoại ô phía đông, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Không liên lạc với ông nữa, vậy sao ông biết bọn họ đi đến ngoại ô phía đông? Trần Ca chỉ tay vào mắt máy cassette mini, cuộn băng dính máu vẫn đang từ từ chuyển động. Những việc này rất dễ hỏi thăm. Trước đây ngoại ô phía đông vẫn luôn yên tĩnh, nhưng trong khoảng thời gian trước khi cha mẹ cậu mất tích, vùng ngoại ô phía đông lại liên tục có đủ loại tin đồn ma, quái, như ma trời đốt nhà, quốc lộ ăn thịt người, trò chơi lời nguyền trong bệnh viện bỏ hoang, xe tan trong đường hầm, quỷ nước, thai quỷ. Bác sĩ Trần bị chính những lời của mình dọa cho da đầu ê ẩm. Mỗi khi đến thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, ngoại ô phía đông đều xảy ra chuyện. Mãi cho đến sau khi cha mẹ cậu mất tích, vùng ngoại ô phía đông mới yên tĩnh trở lại. Ông nghi ngờ những việc lạ đó đều có liên quan đến cha mẹ tôi. 89/10 là vậy. Ông đang nói đùa cái gì vậy? Trần Ca cầm máy cassette mini, hơi nhíu mày. Nhà chúng tôi đều là người thành thật biết giữ khuôn phép, sao có thể đi làm những chuyện như vậy? Có lẽ họ đã bị cuốn vào trong một âm mưu rất lớn nào đó. Chắc không phải vậy đâu. Ngoại ô phía đông trước kia và bây giờ không khác nhau mấy, rất yên tĩnh. Từ trước tới nay không xảy ra vụ án lớn nào, cũng không có chuyện gì lạ. Bác sĩ Trần vô thức hạ thấp giọng. Chắc chắn là có vấn đề. Chờ làm xong những chuyện trong tầm tay, hai người chúng ta sẽ cùng đến ngoại ô phía đông xem sao. Bên dưới yên tĩnh chắc chắn có che giấu dòng tố. Trần Ca vẫy vẫy tay với bác sĩ Trần. Trước tiên ông cứ ở lại đây, chờ đến buổi tối tôi sẽ đưa ông ra ngoài. Được. Bác sĩ Trần lén nhìn máy cassette mini. Tôi sẽ không chạy lung tung, cậu có thể yên tâm cầm máy cassette mini khi đi. Người tới là khách, sao tôi có thể để một mình ông trong phòng được chứ? Trần Ca rời khỏi phòng bệnh, mở máy cassette mini rồi đặt ở cửa. Có nhu cầu gì có thể nói với áo đỏ, khoảng 7 giờ tối tôi sẽ đưa ông rời đi. Vậy phiền cậu rồi. Bác sĩ Trần ôm hộp cơm ngồi trên giường ăn, nhìn bóng dáng Trần Ca rời đi, cười khổ rồi khẽ lắc đầu. Cảm giác này giống như đã từng quen biết. Trần Ca mang rác ra khỏi khu nội trú số 3, đi tới nhà vệ sinh rửa mặt, rất nhanh lại vùi mình vào công việc. 6 giờ rưỡi tối, ngôi nhà ma ngừng đón khách. Trần Ca bảo Từ Uyển và Tiểu Cố quét dước vệ sinh, còn mình thì đi tìm chú Từ. Anh muốn lấy chìa khóa xe chở hàng của khu vui chơi, chuẩn bị tối nay đưa con rối về. Xử lý xong những chuyện đó, anh lại xuống tầng hầm tìm bác sĩ Trần. Hai người trao đổi phương thức liên lạc. Sau đó Trần Ca dùng miếng vải đen che mắt bác sĩ Trần lại, đưa người ra khỏi ngôi nhà ma, bắt xe đến gần ngoại ô phía Tây. Đường đi không mất nhiều thời gian, gần 7 giờ Trần Ca lại quay về khu vui chơi Thế Kỷ Mới. Từ Uyển và Cố Phi Vũ đã dọn dẹp, sạch sẽ cổng nhà ma. Vất vả rồi, còn lại cứ giao cho anh. Trần Ca nhận lấy cái chổi, lấy điện thoại ra gọi cho Tiền Quý Căn. Ông chủ Tiền, chuẩn bị sẵn vật liệu bên anh đi, đêm nay chắc tôi sẽ ở lại xưởng cả đêm, tạo ra nhóm con rối đầu tiên. Được, tôi sẽ ở xưởng chờ anh. Ông chủ tiền rất sảng khoái. Ngay khi cửa hàng của anh ta sắp phá sản, Trần Ca xuất hiện khiến anh ta thấy được hy vọng. Trần Ca ngắt điện thoại, quay đầu nhìn thấy hai người Từ Uyển và Tiểu Cố còn chưa đi. Hai người còn có chuyện gì sao? Anh là ông chủ mà em cảm thấy anh còn cực hơn nhân viên, ngày nào cũng thức đêm, lại còn thức thâu đêm. Từ Uyển đã tẩy trang, nhìn có hơi đáng yêu, nhưng so với lúc mới tới ngôi nhà ma làm việc, cô đã chín chắn hơn rất nhiều. Anh Trần, anh xem hai người bọn em có thể giúp anh việc gì không? Tiểu Cố cũng đi tới. Dù sao em về nhà sớm cũng không có làm gì. Nhân viên chủ động muốn tăng ca, Trần Ca cũng hơi xúc động. Anh ngẫm nghĩ. Cảm thấy vận chuyển 20 con rối cũng là vấn đề lớn nên không từ chối. Được, hai người đến đây với anh đi, chúng ta tranh thủ hoàn thành trước 12 giờ. Đóng cửa nhà ma, Trần Ca lái xe tải của khu vui chơi, đưa Từ Uyển và Cố Phi Vũ cùng tới nhà xưởng. Buổi sáng Trần Ca đã làm xong phôi mô hình rồi, anh chỉ dẫn đơn giản cho Cố Phi Vũ và Từ Uyển một chút, để họ biết sau đó phải làm thế nào. Giao cho hai người những công việc không đòi hỏi kỹ thuật như đắp nặng, khuân vác. 11 giờ đêm, nhóm 20 con rối đầu tiên đã làm xong. Mô hình này sử dụng vật liệu tốt nhất, có tỷ lệ y hệt như người thật. Nhưng vì tiết kiệm thời gian, Trần Ca cũng không trang điểm hay phối quần áo cho mô hình. Mấy người hợp sức mang máy mô hình con rối lên xe, chở hàng, mang hết tất cả về ngôi nhà ma. Những việc còn lại anh từ từ làm cũng được, hai người mau về nhà đi. Trần Ca nhìn đồng hồ, sau 12 giờ đêm, ngôi nhà ma chào đón lần xây dựng thêm thứ ba. Ngôi nhà ma cũng chính thức nâng cấp thành mê cung rung rẩy. Anh lo sẽ có động tĩnh gì quá lớn, khiến cho Từ Uyển và Tiểu Cố nghi ngờ. Ông chủ, một đống mô hình thế này, một mình anh dọn đến bao giờ? Tiểu Cố nhìn mô hình mấy con rối nằm ngang dọc trong hành lang ngôi nhà ma, buổi tối nhìn thật sự hơi đáng sợ. Lát nữa anh còn phải trang điểm từng cái, như vậy mai mới có thể bắt đầu sử dụng. Trần Ca nói cảm ơn với hai người, rồi đóng cửa lớn của ngôi nhà ma lại. Một mình anh làm tới khi nào xong? Cố Phi Vũ còn muốn nói gì nữa, nhưng Trần Ca đã bắt đầu làm việc. Thật là liều mạng, quả nhiên trên thế giới này không có ai có thể tự nhiên thành công. Đừng cảm thán nữa, sáng mai gặp. Từ Uyển vẫy tay rồi đi thẳng. Khu vui chơi chỉ còn lại một mình. Cố Phi Vũ, so với ban ngày ồn ào náo nhiệt, buổi tối khu vui chơi có vẻ trống trải và u ám. Trong đầu cậu ta lại hiện lên hình ảnh những con rối nằm ngang dọc, chồng lên nhau trên hành lang, không khỏi rùng mình. Ông chủ đúng là ông chủ, đổi lại là mình, nếu mà ở lại đây cả đêm thì sẽ không chịu nổi. Tiểu Cố rời khỏi khu vui chơi thế kỷ mới, hiện giờ đã là 11 giờ rưỡi, xe buýt đã dừng từ lâu. Phòng trọ của cậu ta ở ngoại thành, cách khu vui chơi thế kỷ mới hơi xa một chút. Bắt xe về sao? Cố Phi Vũ sờ sờ túi tiền, có hơi đau lòng. Cậu ta lên thành phố làm thuê mấy tháng, cũng đã nhận được lương chỗ Trần Ca một lần. Nhưng thuê nhà, nằm viện lại tốn không ít tiền. Bình thường cậu ta ăn cơm hộp còn tiếc, luôn tự mình nấu cơm. Dù sao cũng không có việc gì, cứ đi từ từ về nhà cũng được. Có thể đi được đến đâu thì đi, mệt thì gọi xe, như vậy thì cũng có thể tiết kiệm thêm một chút. Cố Phi Vũ đeo tai nghe, đi dọc theo đường cái về hướng ngoại thành. Gió đêm thổi vào trong ống tay áo, có hơi lạnh. Người đi đường thưa thớt, đèn đường hai bên càng ngày càng mờ. Đi được khoảng 40 phút, đã là 12 giờ đêm. Cố Phi Vũ bỗng nhiên nghe thấy có người hỏi cậu ta đi đâu, có muốn lên xe không. Cậu ta tháo tai nghe xuống, nhìn trái nhìn phải, lại thấy xung quanh chẳng có ai. Kỳ lạ thật, chẳng lẽ giọng nói kia truyền ra từ trong tai nghe. Cậu ta đeo tai nghe lên, lại nghe lời bài hát vừa rồi một lần, lại không nghe thấy giọng nói nào khác. Sao vậy nhỉ? Cố Phi Vũ nghe mãi mà vẫn không rõ, đèn đường hai bên có vẻ lại càng tối hơn. Đường xung quanh không có ai, một mình cậu ta lẻ loi đi trên đường. Các tòa nhà dần dần trở nên thấp bé, càng lúc càng vắng vẻ. Đây rõ ràng là con đường thường ngày cậu ta vẫn đi về nhà, nhưng lại cho cậu ta cảm giác khác lạ. Lại đi hơn 10 phút, Cố Phi Vũ đi tới một ngã ba. Một bên là con đường quen thuộc về nhà cậu, con đường kia lại hơi lạ mắt, hình như trước kia cậu ta chưa từng thấy con đường này. Cậu muốn đi đâu? Bên tai lại nghe thấy giọng nói vừa rồi. Cố Phi Vũ hơi tháo tai nghe xuống, cậu ta nhìn sang bên cạnh mới thấy đằng sau mình không biết đã xuất hiện một chiếc xe buýt từ bao giờ. Thân xe cũ nát, thoạt nhìn có vẻ cũ lắm rồi. Đèn ở đầu xe cũng không sáng, bên trong lác đác ngồi mấy hành khách, bọn họ đa phần đều cúi đầu, có vẻ đang nghịch điện thoại. Đã gần 1 giờ sáng, sao lại còn có xe buýt? Không hiểu sao Cố Phi Vũ cảm thấy có hơi sợ hãi. Cậu ta lui lại vào lề đường, còn chưa đi được mấy bước, điện thoại đột nhiên rung lên. Mở điện thoại ra, Cố Phi Vũ thấy Trần Ca gửi cho mình một bao lì xì, phía dưới còn có một tin nhắn thoại. Tiểu Cố vất vả rồi, đây là phí tăng ca. Giọng nói của Trần Ca trong màn đêm lạnh lẽo lại có vẻ rất ấm áp. Tiểu Cố nhận bao lì xì, định kể chuyện lạ mình gặp được với Trần Ca. Cậu ta còn chưa gọi được cho Trần Ca, quay đầu nhìn lại, lại thấy chiếc xe buýt kia đã chạy xa. Chiếc xe chạy vào con đường xa quốc lộ, xa lạ kia. Cố Phi Vũ đứng ở ngã ba đường, nhìn thấy xe buýt rời đi, đèn hai bên đường trở lại bình thường, cơ thể cũng không cảm thấy lạnh như trước đó. Thật kỳ lạ. Cố Phi Vũ không dám một mình chạy lung tung, đứng ở ngã ba một lát, bắt một chiếc taxi. Cậu muốn đi đâu? Khu nhà trọ bên cạnh thôn Minh Hoa. Trong lòng Cố Phi Vũ còn đang nghĩ đến chuyện chuyến xe buýt. Cậu ta hỏi tài xế bằng vẻ không chắc chắn lắm. Đại ca, khi anh lái xe đến đây có thấy một chiếc xe buýt đi ngang qua không? Không có. Tài xế thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn Cố Phi Vũ một cái. Anh ta thấp giọng nói. Người trẻ tuổi các cậu gần đây làm sao vậy? Mấy hôm trước tôi ở ngoại ô phía đông, gặp một vị khách cũng giống hệt cậu. Lên xe thì hỏi tôi có nhìn thấy chiếc xe của công ty vận tải chạy qua không? Con đường này rộng như vậy, có xe chạy qua hay không? Các cậu không nhìn thấy à? Anh không nhìn thấy. Tiểu Cố quay đầu nhìn lại con đường. Cảm giác những tòa nhà hai bên đường không giống với trước đó. Kỳ lạ thật, chiếc xe buýt vừa rồi còn ở đây mà. Trong phòng trang điểm của ngôi nhà ma, sau khi Trần Ca thấy Tiểu Cố và Từ Uyển nhận lì xì, anh vứt điện thoại sang một bên, bắt đầu cẩn thận trang điểm cho những con rối. Anh sử dụng liệm dung và hoạt ngẫu, phục hồi gương mặt chân thật nguyên bản của những thi thể khiếm khuyết đó. Hai mắt lồi ra ngoài, trong mắt tràn ngập oán hận chán ghét với những con người còn sống. Mấy cái này có thể đào rỗng sọ, làm thành hình thức tháo rời. Khi khách tham quan đến đây, gương mặt sẽ vừa chuyển động, vừa rơi xuống. Trần Ca dốc hết sức mình, một mình ở trong phòng trang điểm bận bịu đến hơn 2 giờ rưỡi sáng, mới trang điểm xong cho 20 con rối. Liên tục làm việc với cường độ cao, Trần Ca cũng bắt đầu không chịu nổi. Anh đặt báo thức đồng hồ, rồi về phòng nghỉ ngơi. Mới vừa nằm xuống, Trần Ca cảm thấy mình còn chưa ngủ được bao lâu. Di động trong túi đột nhiên rung mạnh. Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lúc này mới thấy là chiếc điện thoại màu đen gửi thông báo tới. Xây dựng lên thêm lần thứ 3 hoàn thành. Ngôi nhà ma nâng cấp thành mê cung rung rẩy. Số lượng áo đỏ giới hạn tăng lên. Số lượng nhân viên giới hạn tăng lên. Hiệu quả đặc biệt của mê cung rung rẩy. Cảm giác về phương hướng giảm xuống trên diện rộng. Hiệu quả đặc biệt còn lại sẽ được mở khóa khi xây dựng thêm lần thứ 4. Đây là một quá trình mất phương hướng từ cơ thể đến tâm hồn. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm. Chúc mừng bạn nâng cấp ngôi nhà ma thành mê cung rung rẩy. Ngẫu nhiên đạt được kiến trúc đặc biệt cao cấp nhất, cánh cửa gào thét. Cánh cửa gào thét. Sau khi bạn chuẩn bị sẵn sàng nghe tiếng gào thét chói tai kinh hoàng, thì có thể mở cánh cửa này. Lần xây dựng thêm thứ 3 hoàn thành, mở khóa cảnh tượng kinh dị 3 sao, nhà xác dưới lòng đất. Có thể điều khiển tất cả các cơ quan thông qua giao diện điện thoại. Máy thông báo liên tục, Trần Ca chớp mắt tỉnh táo lại. Hoàn thành xây dựng thêm. Anh mặc áo khoác vào, chạy ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên. Khi chuẩn bị đi vào tầng hầm, bỗng phát hiện cánh cửa gỗ của đêm cương thi sống lại không cánh mà bay. Thay vào đó là một cánh cửa sắt thuần một màu đen, nhìn qua cực kỳ nặng nề, điêu khắc đủ loại ma quỷ. Đây là cánh cửa gào thét mới được thưởng sao? Cửa sắt dày nặng đặt ở cánh cửa ra vào duy nhất. Trần Ca đi đến trước vuốt ve lệ quỷ trên cánh cửa. Trong đầu loáng thoáng vang lên tiếng kêu khóc và tiếng gào thét. Chạm vào tay nắm cửa, Trần Ca dùng sức mở cửa ra, bước vào cảnh tượng dưới đất. Sau khi nâng cấp thành mê cung rung rẩy, cảnh tượng dưới đất cho người ta cảm giác nặng nề hơn. Đi ở trong này, cảm thấy như có người ở đâu đó đang gọi tên của mình, không tự chủ muốn đi về hướng tên gọi. Chắc là có hiệu quả ẩn nào khác. Vừa bước vào tầng hầm, bên trái là trường trung học Mộ Dương, bên phải là khu nội trú số 3. Đối diện chính là thôn Hoạt Quang, cảnh tượng nhà xác dưới lòng đất mới mở khóa thì ở sau lưng. Trần Ca đi dạo một vòng, đối chiếu với điện thoại màu đen, nhìn lại tất cả những chỗ khiếp sợ, chắc chắn không có bất kỳ tai họa ngầm nào, thì quay trở lại trên mặt đất. Anh khiêng mấy con rối vào trong cảnh tượng. Con rối có thể che giấu được mấy lệ quỷ, đợi khách tham quan quen với tiết tấu này lại cho họ một chút ngạc nhiên. Đúng rồi, mấy vị bác sĩ này phải để ở đâu đây nhỉ? Dọa người không phải sở trường của họ, nên vẫn sắp xếp cho bọn họ một căn phòng riêng đi. Sẽ không phải lo bọn họ sẽ chạy lung tung khắp nơi. Dựa theo ý tưởng trước đó của mình, Trần Ca sắp xếp xong cảnh tượng nhà xác. Sau khi anh ra ngoài, trời đã sắp sáng. Anh tranh thủ thời gian ngủ một giấc. 8 giờ 15, Trần Ca đúng giờ thức dậy. Sau khi vệ sinh xong, anh mở cửa lớn của ngôi nhà ma. Lại là một ngày tràn ngập ánh nắng tươi sáng, hy vọng cảnh tượng mới sẽ có khách tham quan. Anh lấy điện thoại ra, thông báo về tin tức của cảnh tượng mới trên phần mềm nhỏ mà giám đốc La thiết kế riêng cho ngôi nhà ma. Ngay khi phần giới thiệu của cảnh tượng mới 3 sao xuất hiện trong diễn đàn giao lưu về ngôi nhà ma, chớp mắt đã gây sự chú ý với tất cả khách tham quan đang online. Rất nhiều người kinh ngạc với tốc độ mở rộng cảnh tượng nhà ma của Trần Ca. Bọn họ có hơi tuyệt vọng nhận ra tốc độ vượt ải của mình còn không nhanh bằng tốc độ mở rộng cảnh tượng của người ta. Rất nhiều người nhắn lại muốn đi khiêu chiến cảnh tượng mới. Cũng có người từ điểm này phát hiện Trần Ca thật sự là có tình yêu cuồng nhiệt với công việc này. Cảm giác người này dùng cả sinh mệnh của mình vào việc tìm cách dọa người khác sợ hãi. Giám đốc La thiết kế ra cái này dùng rất thuận tiện. Trần Ca tiện tay đăng luôn mấy tấm ảnh mình vừa chụp vào đây. lại xem bình luận một lát, yên lặng thoát ra. Cảnh tượng mới mang đến độ thảo luận sôi nổi, nằm trong dự đoán của mình. Hôm nay có lẽ lại có thể hấp dẫn thêm một số fan trung thành của ngôi nhà ma đến trải nghiệm.